Mặt nạ tình yêu, chương 46, góc truyện audio.com. Dáng một người con trai bước vào, nhìn thì cũng cao to lắm, thế nhưng khi người ấy quay mặt lại thì cả lớp đều há hốc mồm, còn Lâm thì tròn xoe mắt nhìn riêng nó thì đã nằm gục xuống bàn, chẳng để ý tới gì xung quanh, chào mọi người. Tớ là Kin, hôm nay chuyển tới lớp, mong được sự giúp đỡ của mọi người. Người con trai ấy khẽ nở một nụ cười. Điều đặc biệt ở đây không phải là vì người ấy quá đẹp hay quá xấu, hay là một tên mọt sách hay bất cứ gì khác, mà là bởi vì trên gương mặt người này, có một cái mặt nạ giống nó ngày xưa. Đặc biệt đúng không mấy em? Cô giáo cười tươi nói vọng xuống. Vâng, vâng, cả lớp vẫn còn thẫn thờ gật đầu nhìn chằm chằm vào người con trai với cái tên Kin. Đặc biệt gì vậy cô? Kin ngây thơ quay sang hỏi cô. Thì cái này nè, có một bạn nữ trong lớp trước kia cũng đeo giống như em. Cô mỉm cười chỉ vào cái mặt nạ trên mặt Kin. Ạc vậy à, thế bạn đấy đâu hả cô? Kin gật đầu tỏ vẻ hỏi chuyện rồi hỏi. Bạn ấy kia kia, cô đưa tay chỉ về chỗ nó, người đang nằm gục trên bàn một cách thờ ơ, dạ. Kin lại tiếp tục gật đầu nhìn về chỗ nó. Ạc cô nói luôn, bạn Kin bị một vết thương trên mặt nên phải đeo mặt nạ, nên các em không cần phải nhìn bạn ấy kỳ lạ như vậy đâu, cứ đối xử bình thường với bạn ấy nhé. Cô mỉm cười nhẹ nói. Cả lớp không đáp gì, vẫn im lìm nhìn Kin như vật thể lạ. Thưa cô, em có thể ngồi đâu ạ? Kin nhìn xung quanh lớp rồi, quay sang cô hỏi. Chỉ có mỗi chỗ trống phía sau bạn Hy, em xuống đó ngồi tạm đi. Cô chỉ về vị trí phía sau lưng nó. Hy là cái bạn lúc nãy cô nói ạ? Kin lễ phép hỏi. Ừ, em xuống ổn định chỗ ngồi đi. Cô nói, dạ, Kin đáp rồi tiến về chỗ mình. Trong sự dõi theo của nhiều con mắt, trật tự, bây giờ chúng ta tiến vào bài học nào. Cô lấy thước gõ nhẽ lên bảng rồi nói. Nghe tiếng cô gõ vào bảng, nó biết giờ HCO đã đến, vội ngước đầu lên chăm chú học mà chẳng hề để ý tí nào tới cậu học sinh mới chuyển vào. Riêng Lâm thì ngồi im lặng, trầm tư suy nghĩ về học sinh mới vào lớp có gì đó rất quen thuộc. Chẳng lẽ nào là Jin? Không, bây giờ cậu ấy đang ở bên em gái mình chứ? Có lẽ đây chỉ là một học sinh mới thôi, mình nghĩ quá nhiều rồi. Lâm thầm nghĩ, rồi chống cầm quay sang chăm chú nhìn nó. Anh không cần học à? Nó vừa viết bài vừa nói, tuy mắt nhìn trên bảng nhưng nó vẫn biết là Lâm đang nhìn mình. Anh đang học mà, Lâm cười rồi nói, vậy sao, vậy thì cảm phiền anh đưa đôi mắt mình nhìn về phía bảng là được rồi đó. Nó vẫn tiếp tục chăm chú viết bài và nói, không cần phải vậy đâu, anh nhìn em là học tốt rồi. Lâm lắc đầu nói, vậy hả, nó nghiến răng, giẫm mạnh vào chân Lâm, á đau, Lâm hét toáng lên, làm cô giật mình nhìn xuống. Chuyện gì vậy Lâm, mặt cô nghiêm lại hỏi. Dạ, có con muỗi nó cắn em. Lâm sụ mặt nói, cô lắc đầu rồi tiếp tục viết bài trên bảng, cả lớp ai cũng biết là nó lại đánh Lâm, hay làm gì Lâm rồi. Về phía những nữ sinh thì nhìn Lâm bằng con mắt thương hoa tiếc ngọc, còn về nam sinh thì chỉ biết nuốt nước bọt nhìn nó. Đến gì ơ ra chơi, Mi sang rủ nó, và thế là cả ba cùng xuống canteen ăn cơm. Từ đầu giờ đến giờ nó vẫn chưa nhìn thấy cậu học sinh mới vô. Có lẽ nó chẳng muốn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa. Góc truyện audio.com. Đến canteen thì bàn đều đã đầy người cả thế nhưng Mi vẫn dững dưng chẳng quan tâm, có lẽ vì cô bé đã biết thể nào mình cũng có chỗ ngồi. Nó đưa mắt nhìn vào một cái bàn gồm hai nữ sinh, có lẽ là đã ăn xong rồi, nhưng vẫn còn ngồi tám. Nó tiến lại gần cái bàn, e hèm, nó đưa tay lên che miệng lại. Đứa nào mà láo thế? Hai nữ sinh tức giận đứng dậy nhìn xung quanh, rồi bắt gặp cái ánh mắt lạnh lẽo của nó. Ực, em xin lỗi chị, cả hai vội nuốt nước bọt rồi vọt lẹ nhường bàn. Nó lắc đầu rồi ngồi xuống, cả Mi và Lâm đều nhìn nhau ngán ngẩm với cái màn này rồi cũng ngồi xuống. Con nhỏ đeo mặt nạ yếu đuối một năm trước hay bị bắt nạt dù bị đánh đến đâu thì vẫn im lặng. Con nhỏ đó bây giờ đã không còn nữa, bây giờ đây nó chỉ cần nhìn thôi thì cả trường này chẳng dám hó hé gì. Có lẽ mọi thứ quá mau lẹ, thức ăn tới rồi đây, Lâm bưng thức ăn lại đặt trên bàn. Hoa thơm quá, Mi hít lấy hít để. Hi, em ăn cho nhiều chứ cái mặt sao gầy thế này. Lâm nói rồi đưa tay lên sờ mặt nó. Anh muốn chết đấy à? Nó nhìn Lâm khẽ gầm gừ, như mách bảo là mau bỏ tay xuống. Chợt, dầm, đĩa cơm từ đâu bay lên mình Lâm? Tại sao lại loài ra một người đeo mặt nạ nữa? Đĩa cơm từ đâu xuất hiện? Mời mọi người đón đọc cháp sau. Khách chương.